Chương 320, Cổ Thế Gia. Diệp Vũ Trường kiếm bay múa, kiếm mang lăng lệ, một kiếm lại một kiếm mang ra huyết hoa, hắc diễm thế gia tộc nhân, bọn hắn từ trong phế tích leo ra, liền bị lợi kiếm xuyên qua. A, ta và ngươi liều mạng, có tộc nhân gầm thét, lực lượng cường đại lao ra muốn diệt sát Diệp Vũ, mà ở bên người Diệp Vũ lão giả, một bàn tay trực tiếp đánh đi ra, còn chưa tiếp cận đến hai người, thân thể của hắn liền nổ tung, huyết dịch bắn ra tứ phương, nhuộm đỏ một mảnh đại địa. Cái này khiến hắc diễm thế gia người tuyệt vọng, lão giả cứ việc không có xuất thủ, thế nhưng là Diệp Vũ một kiếm mang ra huyết hoa càng làm cho bọn hắn hoảng sợ, đây là tra tấn, đang đợi tử vong một dạng tra tấn. Thanh y trông coi trọng thương đến sống chết không rõ hắc diễm vương, nhìn xem một cái tộc nhân lại một cái tộc nhân bỏ mình, nàng trong mắt ngậm lấy nước mắt, con mắt có chút đỏ lên, nhìn xem Diệp Vũ thu hồi kiếm rơi, gọn gàng thu gặt lấy từng đầu tính mệnh, nàng đối với hắc diễm gia chủ hô, gia chủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi muốn nhìn lấy hắc diễm gia tộc thật bị giết tuyệt sao? Bị thanh y quát tháo, hắc diễm gia chủ lúc này mới kịp phản ứng, đối với Diệp Vũ hô lớn, dừng tay, dừng tay. Diệp Vũ trong tay lợi kiếm, đem một người đệ tử xuyên qua sau, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía hắc diễm gia chủ, rốt cục nguyện ý thả nàng đi ra sao? Rất cung kính đem nàng mời đi ra. Hắc diễm gia chủ cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nàng đã không tại ta hắc diễm thế gia. Cái gì? Diệp Vũ trong mắt sát ý nghiêm nghị vô cùng, nhìn chòng chọc vào hắc diễm gia chủ. Nhìn xem Diệp Vũ lợi kiếm lần nữa giơ lên, hắc diễm gia chủ nói ra, hắc diễm gia tộc cũng không có giam lỏng nàng ý tứ, là cổ thế gia phái người đến phân phó, đằng sau càng là phái người đến đây đem nàng đón đi, chúng ta hắc diễm thế gia cũng không thể tránh được. Diệp Vũ nhìn xem hắc diễm gia chủ nói ra, lúc này ngươi cùng ta nói những này, ngươi cho rằng có gì có thể tin độ sao? Diệp Vũ vận dụng chiến kỹ, kiếm mang bay vụt, trực tiếp đem cách hắn cách đó không xa hơn 10 hắc diễm thế gia tộc nhân cho xuyên qua, ngươi nói chính là Thi gia cùng hay là Cố gia? Hắc diễm gia chủ nói ra, hai nhà đều phái người đến đây, cùng một chỗ nghênh đi nàng, đã đi bao lâu rồi? Diệp Vũ hỏi hắc diễm gia chủ, nếu như ra roi thúc ngựa, khả năng có thể đuổi kịp. Hắc diễm gia chủ trả lời, hắn lúc này vô cùng hối hận, sớm biết sẽ như thế, làm sao cũng sẽ không đáp ứng giam lỏng Thi Tĩnh Y, mang ta đi. Diệp Vũ đối với hắc diễm gia chủ nói ra, a, hắc diễm gia chủ khẽ giật mình, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không biết bọn hắn ở nơi nào a? Diệp Vũ đối với hắc diễm gia chủ nói ra, biết. Hắc diễm gia chủ trả lời, vậy ngươi ở phía trước dẫn đường. Diệp Vũ đối với hắc diễm gia chủ nói ra, nhìn hắc diễm gia chủ còn tại chần chờ, Diệp Vũ không nói thêm gì, thập vạn bát thiên kiếm nổ bắn ra, trực tiếp hướng về hắc diễm gia chủ xung quanh bắn tới. Hắc diễm gia chủ bên người có mấy chục cái người tu hành, những người tu hành này có chút rất cường đại, bọn hắn muốn xuất thủ ngăn cản Diệp Vũ, có thế chỉ cần bọn hắn xuất thủ, lão giả ngay tại Diệp Vũ lời nói bên dưới trực tiếp xuất thủ, từng cái như là đạn pháo một dạng nổ tung, còn mặt khác người tu hành đều bị Diệp Vũ kiếm mang xuyên qua, trong khoảng thời gian ngắn, tại hắc diễm gia chủ bốn phía, chỉ còn lại có một mảnh thi thể, mang ta đi. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn hắc diễm gia chủ, hắc diễm gia chủ nắm thật chặt nắm đấm, hắn giận hận tới cực điểm, hắn chưa từng chịu đựng dạng này ức hiếp, nhưng nhìn lấy Diệp Vũ bên người lão giả, hắn lại tuyệt vọng, người là giao thất, hắn có thể làm sao? Hắc diễm gia chủ chịu thua, trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi, ngậm lấy khuất nhục nước mắt đối với Diệp Vũ nói ra, đại nhân xin mời đi theo ta. Hắc diễm gia chủ tiến đến dẫn ngựa, đây là mang theo yêu thú huyết mạch yêu mã, hình thể cao lớn, bước đi như bay, hắn xoay người tiến lên, ở phía trước là Diệp Vũ dẫn đường, tiền bối, mời theo ta đi lấy hồn của ngươi. Diệp Vũ không người đối với lão giả nói ra, lão giả cùng sau lưng Diệp Vũ, chưa từng cưỡi ngựa, cứ việc yêu mã tốc độ nhanh như tật phong, có thế lão giả một mực cùng sau lưng Diệp Vũ, khoảng cách ổn định tại 2 mét, thượng quan trạch thấy thế, nghĩ nghĩ, cũng trở mình lên ngựa, cùng sau lưng Diệp Vũ, một đường mau chóng bay đi. Hắc diễm thế gia rất nhiều người, nhìn xem Diệp Vũ bọn người rời đi, nguyên bản trốn đến trong phế tích người, lúc này lần nữa leo ra, hoảng sợ của bọn hắn tiêu tán không ít, buông lỏng thở ra một hơi, nhìn xem vừa mới Diệp Vũ đứng đấy địa phương, nơi đó đã có mấy trăm thi thể, huyết dịch hội tụ thành một cái ao nhỏ, đây đều là Diệp Vũ người giết, nhìn thấy mà giật mình sắc thái để bọn hắn thân thể hay là phát run, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại hắc diễm thế gia che chở cho sẽ phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn rất nhiều người đều là tại nhà ấm bên trong lớn lên. Thanh y nhìn qua hắc diễm thành một vùng phế tích, nàng trên mặt xinh đẹp treo nước mắt từng khỏa trượt xuống, nàng đồng dạng khó chịu cùng giận hận, uy danh hiển hách hắc diễm thế gia, cứ như vậy trở thành một vùng phế tích, ngay cả một mực đối với mình sủng ái vô cùng thái gia gia bị đánh sinh tử chưa biết, trong tộc không ít cường giả, bao quát đạo chủng vương giả đều bỏ mình không ít, tộc nhân, tức thì bị Diệp Vũ mổ giết nhiều như vậy, cái này khiến nàng làm sao không hận, thế nhưng là, nghĩ đến đây đều là hắc diễm thế gia giam lỏng Thi Tĩnh Y đưa đến. Lòng của nàng càng thêm khó chịu, đối với hắc diễm vương thân thể tự lẩm bẩm, thái gia gia, các ngươi hối hận không? Thanh y biết, Hắc Diễm Thế Gia triệt để hủy đi, không bao giờ còn có thể có thế có dĩ vãng địa vị. Nếu là Thái Gia Gia bỏ mình mà nói, có lẽ ngay cả trở thành Tam Lưu Thế Gia tư cách đều không có. Hắc Diễm Thế Gia những năm này gây thù hằn bao nhiêu, chờ bọn hắn kịp phản ứng, không biết bao nhiêu ác lang sẽ nhào lên. Hắc Diễm Thế Gia sẽ trở thành Diệp Vũ phát tiết lửa giận vật bồi tán. Thanh Y nhìn xem Hắc Diễm Vương cơ hồ tàn phá thân thể, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cắn cắn răng, ôm lấy Hắc Diễm Vương thân thể, hướng về một chỗ mau chóng bay đi. Tiểu thư, có Hắc Diễm Thế Gia cường giả hô. Thanh Y không có phản ứng hắn, mang theo Hắc Diễm Vương cấp tốc mà đi. Thanh Y con mắt nhìn một chút Diệp Vũ đi xa phương hướng, nàng biết chuyến này mà đi, chính mình vị kia gia chủ thúc thúc có thể sẽ bỏ mình. Cổ Thế Gia há có thể tùy tiện để cho người ta đặt chân, gia chủ mang theo một cái cường địch như vậy tiến về Cổ Thế Gia, coi như Diệp Vũ không giết hắn, Cổ Thế Gia người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên Thanh Y cũng đoán được gia chủ ý nghĩ, muốn mượn Cổ Thế Gia diệt sát Diệp Vũ báo thù. Cổ Thế Gia cường đại dường nào, nội tình viễn siêu Hắc Diễm Thế Gia vô số lần. Bọn hắn thời kỳ thượng cổ đi ra thánh giả, trong tộc tuyệt đối còn có thánh khí tỏa trấn, căn bản là rung chuyển không được. Chính như Thanh Y đoán như thế, Hắc Diễm gia chủ biết mình một chuyến này sẽ chết, cho nên hắn điên cuồng khu động ngựa. Bọn hắn đã xuất phát mấy ngày, muốn đuổi kịp là không thể nào. Hắn muốn dẫn Diệp Vũ tiến về Cổ Thế Gia, mượn bọn hắn chi lực giết Diệp Vũ hai người, mượn Cổ Thế Gia nội tình, mượn Cổ Thế Gia thánh khí, đem hai người nghiền xương thành tro. 123 truyện.com